Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 254, Hắc Huyền truyền âm. Góc truyện audio.com. Văn Thụy, ngươi đi trước đi, chúng ta giúp ngươi cản phía sau. Vài tên hắc y nhân tại dưới một cây đại thụ nghỉ ngơi. Trên người của bọn hắn đa số có dính vết máu. Một người trong đó toàn bộ cánh tay trái bị theo bả vai địa phương tận gốc chặt đứt. Mặt cắt chỉnh tề mà bằng phẳng, trắng hếu xương cốt cùng màu đỏ cơ bắp lộ ở bên ngoài. Thoạt nhìn hết sức khủng bố, ta sẽ không vứt bỏ các ngươi mặc kệ đấy. Đứng tại phía trước nhất một thiếu niên trầm giọng nói ra. Cuối cùng lại thêm một câu, phải chết mọi người cùng nhau chết. Không được, ngươi là Hắc Huyền thủ lĩnh đệ tử. Tại sao có thể chết ở chỗ này? Chúng ta nhất định phải bảo vệ ngươi còn sống rời đi. Một gã khác hắc y nhân lập tức phản bác, thương thế trên người thoạt nhìn có chút nghiêm trọng, nhưng trong đôi mắt thề sống chết thần sắc lại kể ra hắn chiến đấu đến cùng quyết tâm. Ở chỗ này, không nói gì thêm đệ tử không đệ tử đấy. Tất cả mọi người là huynh đệ. Các ngươi có thể tử chiến. Vì cái gì ta không thể? Các ngươi là xem thường ta sao? Trương Văn Thụy lạnh giọng nói ra, ngươi là Hắc Huyền đệ tử. Nắm giữ trong tay chúng ta hắc sắc khô lâu kiếm hai tâm cơ mật. Là tuyệt đối không thể rơi vào Tống gia trên tay. Chúng ta có chết hay không không sao cả. Giết một cái đủ vốn. Giết hai cái kiếm được. Nhưng là ngươi, không thể chết được. Một người trung niên sát thủ chém đinh chặt sắt nói. Lưu Thúc, ta, Trương Văn Thụy vội la lên. Lại bị trung niên sát thủ đánh gãy. Nếu như ngươi còn nhận ta cái này thúc thúc mà nói. Hãy mau rời đi nơi này, ngươi về sau là muốn làm đại sự người, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này, nhớ rõ báo thù cho ta là tốt rồi. Trung niên kia sát thủ trầm giọng nói ra, lại kéo xuống, tất cả chúng ta đều phải chết, Tống gia chính là cái người kia, là chúng ta vô luận như thế nào cũng không ngăn nổi. Nghe đến đó, Trương Văn Thụy sắc mặt hơi đổi. Nghĩ tới cái kia làm hắn cảm thấy sợ Tống gia đuổi giết chi nhân. Đối thủ của bọn hắn thật sự là quá cường đại, nếu không phải trong bọn họ rất nhiều người một lần lại một lần theo tự sát thức công kích kéo dài đối phương. Bọn hắn cũng sớm đã bị giết sạch rồi, trốn tới thời điểm còn có hơn 20 người, nhưng bây giờ gần kề chạy ra ngoài 30 mấy cây em mà thôi. Cũng chỉ còn lại có bọn hắn 5 người. Hơn nữa một người trong đó thương thế đã cực kỳ nghiêm trọng. Lần nữa xảy ra chiến đấu mà nói, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại lúc Trương Văn Thụy sắp lúc tuyệt vọng, một cái già nua mà thanh âm khàn khàn đột nhiên tại trong đầu của hắn vang lên. Khiến cho thiếu niên trên mặt lập tức lộ ra mừng như điên thần sắc. Sư phó, Văn Thụy, ta không biết rõ ngươi nghe đến đoạn lời nói này là thời gian gì. Chúng ta hai bên khoảng cách khá xa, truyền âm sẽ có rất lớn lùi lại, nhưng là ngươi nhất định phải chống đỡ. Ta đã liên hệ rồi tổ chức Akatsuki, bọn hắn sẽ phái người tới cứu viện các ngươi, nhất định phải chống đỡ. Hắc Huyền thanh âm đứt quãng, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn nghe không được, chậm rãi tiêu tán, thanh âm này là quen thuộc như vậy cùng thân thiết. Mặc dù không có lập tức mang cho hắn bất luận cái gì tính thực chất trợ giúp, nhưng lại cho Trương Văn Thụy lần nữa chiến đấu tin tưởng. Sư phó đã truyền âm đã tới, tổ chức Akatsuki người sẽ đến cứu chúng ta kiên trì một đoạn thời gian nữa là được rồi. Trương Văn Thụy hít sâu một hơi nói ra, tổ chức Akatsuki, đến rồi mấy người, trung niên sát thủ lập tức truy vấn. Không biết, sư phó không có nói tỉ mỉ, chỉ là để cho chúng ta chống đỡ. Nói tổ chức Akatsuki người rất nhanh sẽ đến cứu viện binh chúng ta. Trương Văn Thụy lắc đầu, lập tức lại cắn răng nói ra. Bất quá truyền âm có lùi lại, bọn hắn cũng sắp đến. Tiếp xuống, chúng ta ai cũng sẽ không chết. Trung niên sát thủ nhíu mày, mở miệng nói ra, Văn Thụy, người vẫn là đi đi. Tổ chức Akatsuki người chỉ có chút cơ kỳ mà thôi. Tuy nhiên tại Mỹ nhân chủng bị truyền đi vô cùng kỳ diệu. Nhưng là bọn hắn không thể nào là người kia đối thủ đấy. Thời gian không nhiều lắm, lại kéo xuống, chúng ta sẽ không còn có như vậy nghỉ ngơi cùng có thể chạy thoát rồi. Bọn hắn giết Tống Cố, Trương Văn Thụy cố chấp nói. Vài tên sát thủ lắc đầu, trung niên tu sĩ cười khổ nói. Tống Cố chết ở trên tay bọn họ không sai, nhưng chân chính giết chết hắn lại là thủ lĩnh của chúng ta Hắc Huyền. Không có cái kia một cái nguyên anh tinh huyết, tổ chức Akatsuki đối mặt Kim Đan Kỳ, không có phần thắng chút nào. Hôm nay cũng giống như vậy, chúng ta nếu không phải đánh giá thấp đối thủ, cũng sẽ không rơi vào hiện tại kết cục này. Sư phó nói, để cho chúng ta chống đỡ, chờ cứu viện, ta sẽ không đi, Trương Văn Thụy lắc đầu, dứt khoát không hề nói nhảm, nhắm mắt khôi phục linh lực đi. Xung quanh mấy tên sát thủ nhìn nhau cười khổ, trước bọn hắn còn có thể dùng thân phụ cơ mật thuyết phục Trương Văn Thụy ly khai. Nhưng bây giờ Hắc Huyền đã truyền âm, bọn hắn nói cái gì nữa cũng vô dụng, thiếu niên này, cùng hắn sư phó đồng dạng cố chấp, một khi quyết định sự tình, sẽ rất khó lại bị cải biến. Đã có cứu viện, vậy chúng ta liền liều mạng một lần đi, nói không chừng còn có bước ngoặt. Trung niên tu sĩ nói ra, trên mặt biểu lộ tràn ngập đắng chát, bởi vì liền chính hắn đều không thể tin tưởng lời này. Nghỉ ngơi một lát sau, năm người lần nữa gian nan lên đường, hướng phía rừng cây ở trong chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Cách bọn họ một cây em tả hữu địa phương, một đội người của Tống gia ngựa đi chậm rãi. Cầm đầu là một tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn là cường tráng đại hán. Thân cao dĩ nhiên vượt qua 2 mét, thân thể cực kỳ cường tráng, bắp thịt toàn thân tại hắn di động thời điểm hiện lên hào quang nhỏ yếu. Phảng phất cả người đắm chìm trong linh khí trong đồng dạng. Hừ, xé mấy cái tạp chủng, đến nhường mấy người kia chạy xa, đại hán thô thanh thô khí nói ra, hắc hắc, bọn hắn chạy không xa, đã gặp Trần sư huynh ngươi. Bọn hắn những người kia còn không phải đều là bầy ở trên thớt thịt cá. Mặc ngươi chia cắt mà, một thanh niên lập tức cúi đầu khom lưng phụ họa nói. Hừ, các ngươi vận khí tốt, nửa đường gặp ta, không phải vậy nhóm người kia cũng không phải dễ đối phó như vậy. Đại hán hừ một tiếng nói ra, bất quá những người này cũng thật thông minh nha. Biết rõ trốn ở trong rừng cây chạy trốn mà không có lựa chọn ngự kiếm phi hành. Xem ra hắc sắc khô lâu kiếm sát thủ cũng không có như vậy không chịu nổi. Hắc hắc, đó là, có thể nhìn thấy Trần sư huynh ra tay. Đó là chúng ta vinh hạnh, về phần mấy cái sức sẹo sát thủ, con mồi chạy càng nhanh, giấu càng tốt, đuổi giết bắt đầu mới có tình thú không phải. Hắc hắc hắc, người thanh niên kia lần nữa phụ họa nói. Trên mặt tiểu yếp như hoa, so thấy trần trụi nữ nhân cười còn muốn hèn mọn bỉ ổi. Ha ha, nói có đạo lý, đi thôi, một lần cuối cùng săn bắn rồi. Cường tráng đại hán hét lớn một tiếng, dưới chân hung hăng đạp mạnh, bắp thịt rắn chắc nháy mắt nổi điên. Linh lực cấp tốc vận chuyển ở trong kinh mạch, oanh một tiếng, cường tráng đại hán nguyên bản đứng thẳng địa phương nổ bung một cái 7-8 mét hố to. Mà cái kia cao tới 2 mét thân ảnh giống như kiểu thuấn di bắn ra. Một đường hai tay giao nhau ở trước ngực, mạnh mẽ đâm tới bay nhanh đi ra ngoài. Xem Trần sư huynh bộ dạng, tu vi cần phải đạt đến cảnh giới kia đi. Kể từ đó, nhiệm vụ lần này thật có thể là dễ dàng. Vừa mới nịnh nọt ton hót thanh niên tự lẩm bẩm, đồng thời mời đến mọi người đi theo. Cách chương.